Chương 394, Thiên tài, hẹ vải. Ma yêu hẹ vải vung vẩy mọc ra lợi chảo, trên cánh tay tăng vọt rỗi ra một đạo ba thước tăng trưởng phun ra nuốt vào ưu ám ánh sáng lưỡi dao. Đột nhiên một tiếng bạo hống, hẹ vải vung vẩy cường ma nhờ men nhỉ tật sở lạt từ trên xuống dưới đem dư lỷ cắn kể cả đem đóng băng dày đặc khối băng lớn đồng thời che mở đa nhờ chém đứt. Lại như là cắt đậu hủ như thế. Nhi tật sợ là lưỡi dao quả thực là còn như thần binh lợi khí rôn nở dê như sắc bén. Ô cô dư lỷ căn một tiếng kêu rên, thân thể bị hẹ và trực tiếp chém bay đập tầm ẩm rơi vào mặt băng bên trên. Hắc y dì trọng tài trong tay cờ xí dơ lên thật cao lớn tiếng tuyên án nói, dư lỷ căn mất đi năng lực chiến đấu, hẹ và thắng lợi đại thúc, khá lắm, hẹ và con ngoan trên thính phòng tủ cổ trong miệng bị nhét đến thỉnh. Nhìn thấy long trước tiên dưới một thành lúc này vung vẩy quả đấm nhỏ có chút mơ hồ không rõ mà nói rằng, cố lên, thừa thế xông lên thắng được đi may đồng học có chút thẹn thùng mà nhìn khắp nơi từ trong miệng lộ bỏng tủ cổ chan, trong lòng lại là đau lòng lại là thoải. Mãi mà nói rằng, nếu như một túi bỏng có thể làm cho tủ cổ từ thi đấu thất lợi đả kích trong cấp tốc khôi phục như cũ như vậy cũng coi như vật tờ nờ dùng, chỉ có điều dựa theo na nờ dê hiện tại ăn pháp. Chờ thi đấu hoàn toàn đánh xong coi như là thập túi tám túi bỏng xem ra cũng không đủ á trên thính phòng. À có chút suy tư mà nói rằng, nguyên lai còn có vừa nãy hẹ vài loại kia phương pháp đi ngăn cản đối phương thay thế chàng thượng bộ kẻ mẩn sao ửm bờ dọc quân hiếm thấy đứng đắn hoành ôm hai tay. Suy nghĩ sâu sắc nói rằng, bất kể là đà tờ ra, quý hiếm hay vẫn là phổ thông của bạn, một con bộ bạn chỉ có thể thu phục một con bộ kẻ mẩn là thưởng thức. Hơn nữa trải qua bị thu phục tổ kẻ mẩn là không cách nào bị lần thứ hai thu phục. Lợi dụng cuộc bản công năng ngược lại ngăn cản đối phương thay thế bộ kẻ mẩn, sau đó ở đối phương cùng đường mạt lộ thời khắc dành cho đối phương một đòn tối hậu, không thể không nói long này con hẹ vải đúng là quá thiên tài rồi đấu trường trên. Ti sông tuyển thủ thu hồi trải qua mất đi năng lực chiến đấu gì cả. Một lần nữa móc ra một viên cuộc bản hô to một tiếng dùng sức vứt ra ngoài. Một con trường rất giống vẹ nở nạt vừa giống như chuồn chuồn như thế bổ kẹ mẩn vỗ hai đôi tiểu cánh phi đình chỉ nơi so tài trên không. Thình lình chính là dạn mẹ gạ, cự quỷ chuồn chuồn bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm trùng hệ bụt thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai. Dưới cầm sức mạnh phi thường mạnh mẽ, yêu thích ở cao tốc phi hành trung tướng sượt qua người đối thủ đầu trong nháy mắt cắn xuống đến, một bên đem đối thủ cắn thành mảnh vỡ. Nó có thể mang sáu chân nắm chặt cũng ung dung phi hành. Thông qua lông đuôi duy trì cân bằng, vỗ cánh sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, cấp tốc đập động cánh thì sản sinh sóng trùng kích tần suất phi thường cao, năng lực từ đối thủ trong cơ thể tạo thành đủ để chí mạng thương tổn. Giản mệ gạ dùng sức bay lên trời thời gian, hội đem xung quanh đại thụ quét ngang một đám lớn. May đồng học xem trong tay sách tranh có chút xoắn suýt mà nói rằng, ừ, phi hành hệ phở lì hình thai nhược điểm là điện khí hệ lẹt chịp thai cùng nham thạch hệ dốc thai. Còn có băng hệ sở thai chứ mà trùng hệ bột thai nhược điểm nhưng là ác hệ đặc thai còn có phi hành hệ phở lì hình thai. Ai ai, băng hệ sở thai nhược điểm là cách đấu hệ phỉ tở tỉnh thai cùng hỏa hệ phỉ dở thai. Mà cuối cùng tà ác hệ đặc thai nhược điểm là quỷ hệ ghost thai à? Hay vẫn là siêu năng lực hệ xỉ thai hay là cái khác cái gì thuộc tính may đồng học một vừa dùng lực chảo lôi kéo tóc của chính mình một bên rơi vào hết sức xoắn suýt bên trong, mắt thực sự là không chịu được. Tuy rằng biết rõ mình lắm miệng hội chịu một trận đánh no đòn cùng bạo lật, nhưng nhìn đến như vậy hồ đồ tỉ tỉ hay vẫn là không nhịn được muốn lắm miệng hai câu, cái gì lung ta lung tung, tỉ tỉ thực sự là tốn đập chết. Hẳn là trùng hệ bụt thai khắc chế tà ác hệ đặc thai, mà quỷ hệ ghost thai cùng siêu năng lực hệ xỉ thai nhược điểm là ác hệ đặc thai mới đúng tỉ tỉ hẳn là nhiều học tập một điểm bổ kẹ mần thưởng thức. Liền như thế cơ bản nhất thuộc tính tương khắc quan hệ cũng không biết còn nói mình là sùng vật phối hợp ra. Cun ở dê không sợ bị người chê cười sao mát không có chú ý tới may đồng học sắc mặt trải qua từ đỏ bừng chuyển biến thành em trầm, một nắm đấm chăm chú siết chặt, hồng quang che thân dĩ. Nhiên là cực kỳ tức giận. Loảng xoảng một tiếng, may đồng học không chút khách khí mà một cái bạo lật đem cái này kêu căng đệ đệ một quyền đập ngã trên mặt đất. Chết tiệt, cái gì gọi là cun ở dê không sợ bị người chê cười, trước mặt nhiều người như vậy không hề nể mặt mũi vạch khuyết điểm. Ta như thế hội có như thế một cái tiêu căng đệ đệ đây mát tay chân co giật nằm trên đất không ngừng run rẩy, mà may đồng học nhưng là hừ lạnh một tiếng quay đầu có chút xem thường QNZ tự mà xẹp xẹp miệng nói, coi như là không làm rõ. Rằng được thuộc tính tương khắc quan hệ lại nên như thế nào, thuộc tính trên ưu thế lại không phải nhất định liền có thể quyết định thi đấu thắng bại. Hơn nữa ta còn không là dựa vào thực lực của tự thân liền bắt được 5 viên đoạn mang huân chương thu được tham gia xa hoa lễ mừng tư cách. Ừ, nắm giữ thực lực tuyệt đối ưu thế như vậy thuộc tính cái gì liền hoàn toàn không cần quan tâm. Hãn bên người chính ở cuồng gặm bóng tủ cổ chan suýt chút nữa bị may đồng học lần này lầm bầm lầu bầu cho sang chết. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu sau đó trong lòng không nhịn được cô một câu nói rằng, may này lòng tự tin QNZ quá 10 phần điểm. Chỉ có điều không nên quá đắc y vênh vào mới tốt. Cái gì thực lực có thể để bù đắp thuộc tính ưu khuyết loại hình ngôn luận tuy rằng không sai, thế nhưng tạm thời ngươi ly tầng thứ này còn kém thật lớn một khoảng cách, ta xem ngươi hay vẫn là trước tiên học tập một tí thưởng thức sẽ khá thực tế. Đấu trường trên, đối mặt ti sông tuyển thủ một lần nữa lấy ra giãn mẹ gạ, Long không có lựa chọn thay dưới hẹ vải mà là nhượng nó tiếp tục lưu lại phấn khởi chiến đấu đến cùng. Hẹ và thả người từ trên mặt đất phi nhảy mà lên sau đó hướng về dạn mẹ gạ bắn nhanh xuất một đạo có thể màu xanh lam tủ lạnh khúc chết tia sáng. Dạn mẹ gạ, tách ra đến, sau đó dùng sụp tở sở nịp ti sông phất tay hét lớn một tiếng. Dạn mẹ gạ cấp tốc phi tránh né ra hẹ và cái này hải sơ bìm, thân thể ở giữa không trung linh hoạt thật nhanh vỗ. Bô nở mảnh mỏng manh cánh cấp tốc vỗ. Tần số cao mà cánh chấn động nhượng dạn mẹ gạ hướng về hẹ vải bắn nhanh mà đến liên tiếp vô hình sóng âm công kích. Ở sụp tở sở niệm công kích bên dưới hẹ vải lảo đảo, chỉ lát nữa là phải bị sự công kích của đối thủ mê hoặc hỗn loạn. Long quyết định thật nhanh phất tay lớn tiếng quát, hẹ vải, giấc ngủ ma yêu hẹ vải đóng lại hai mắt, trên người lưu chuyển một đạo hình hào quang màu xanh lục, ôm cuốn lấy thân thể trực tiếp nằm vật xuống ở trên mặt băng ngủ say như chết. Rơi vào thâm ngủ trong hẹ vải đối với dạn mẹ gạ sụp tở sở nịp trực tiếp nhắm mắt làm ngơ. Trên thính phòng Ars có chút không hiểu nói rằng, Long làm sao hội ở khoảng thời gian này sử dụng dẹt tuyệt chiêu, này không phải bỏ mặc nhượng đối thủ công kích sao làm Ars bạn gây tốt. Châu Phi tiểu tử ngay đầu tiên giải thích nói rằng, ngủ tuyệt chiêu chẳng những có thể hoàn toàn khôi phục tự thân thể lực, hơn nữa còn có thể hoàn toàn khôi phục như ma túy, chúng độc cùng vết bỏng loại này dị thường cha NG Tha Y. Mà đang ngủ trong lúc còn không sẽ phải chịu như hỗn loạn cùng mê loại hình dị. Thường tra NG Tha Y ảnh hưởng. E sợ Long chính là căn cứ vào như vậy cân nhắc, cho nên mới dứt khoát nhượng đụng phải sụp tở sở nịp công kích hẹ và sử dụng giấc ngủ tuyệt chiêu. Do đó tránh khỏi tự thân rơi vào hỗn loạn tra NG Tha Y ti sông nhìn thấy ở sụp tở sở nịp công kích dưới mà như trước ngủ say như chết thờ ơ không động lòng ngại vải. Sắc mặt nghiêm nghị phất tay lớn tiếng quát, dạn mẹ gà. Thừa cơ công kích, dùng bột bùa dinh mân ca giản mẹ gạ nhận được huấn luyện ra chỉ thị sau đó cấp tốc chấn động cánh, lần này cuốn lấy một tầng. Lấp lánh huỳnh hào quang màu xanh lục sóng trùng kích trực diện hướng về hẹ và hoành kích mà đến. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, uy lực cường đại bột bùa dinh sóng trùng kích tầng tầng hoành kích ở hẹ và trên người đem toàn bộ thôn phệ nhân chìm, băng tiết nát tan băng tứ tán tung tóe, uy lực cường đại sóng trùng kích đem mặt băng nổ ra một cái to lớn kẽ băng nứt lùng. Hẹ và thân thể cao cao quẳng sau đó tầng tầng ngã tại mặt băng bên trên. Giản mẹ gạ bụt bụt tuyệt chiêu ở giữa mục tiêu, không cách nào tránh né hẹ và gặp này hiệu quả nổi bật một cái đại tuyệt chiêu trọng thương, có thể hay không liền như vậy bị giản mẹ gạ trực tiếp đánh ngã chứ trên thính phòng. Tất cả mọi người một mặt ngưng sắc mà nhìn thi đấu hiện trường, nhưng vào lúc này, Long sắc mặt một lăng phất tay lớn tiếng quát, hẹ vải, nói mơ ma yêu hẹ và phát sinh hảo như nói mơ bình thường hư nhẹ tiếng. Tuy rằng con mắt như trước đóng chặt, thế nhưng thân thể, nhưng là run run rẩy rẩy mà từ trên mặt băng bò. Thật giống như mộng du giống như vậy, cũng không biết trạng thái như thế này bên dưới nó là làm sao tìm được chuẩn dạn mẹ gạ vị trí, há mồm chính là bắn nhanh xuất một đạo cường lực tủ lạnh khúc chết tia sáng. Này một tay hoàn toàn ra khỏi ti sông cùng dạn mẹ gạ dự liệu ở ngoài, này nhất nhân một sủng đều là không ngờ rằng mẹ vái lại vẫn ẩn giấu đi như thế một tay đòn sát thủ. Giản mẹ gạ bị sơ bỉm chính diện ban chúng, thân thể cấp tốc đông lại đóng băng thành một cái khối băng lớn từ giữa không trung trực tiếp rơi rụng nện xuống. Bình luận viên kinh ngạc thất thanh nói, ồ xỉ, chuyện gì thế này, hẹ vải dĩ nhiên đang ngủ tình huống dưới sử dụng nói mơ tuyệt chiêu. Lần này tiện tay nhặt ra sở kỳ hiệu là ải sơ bỉm, không chút nào bất kỳ chuẩn bị gì cùng phản ứng giản mẹ gạ bị trong nháy mắt bắn chúng thân thể triệt để đông lại. Hẹ vải này một cái băng hệ sở thai đại tuyệt chiêu đối với phi hành hệ phở lì hình thai giản mẹ gạ đồng dạng là hiệu quả nổi bật ác thì ra là như vậy. Trên thính phòng phụ trách quay chủ họa lẹt xa đại ký giả bỗng nhiên tỉnh ngộ nói, hẹ và trước đây cũng đã học được nói mơ tuyệt chiêu, hiện tại Long lại huấn luyện nó học được giấc ngủ sở kỳ hiệu. Cứ như vậy vừa vặn cùng nói mơ lẫn nhau phối hợp, Long tất cả những thứ này đều là đã sớm tính toán kỹ đấu trường trên, thừa dịp Ti Sông còn không có triệt để phục hồi tinh thần lại, Long thừa cơ phát động truy kích, nghiễm nhiên coi hẹ vải là thành bình thường cha nở dê tha y đến sử dụng, phất tay lớn tiếng quát, nói mơ ma yêu mộng dù cha nở dê tha y hẹ và phi thân lao thẳng lên. Một đôi sắc bén lợi chảo lấp lánh một tầng như kim loại sống ngội ánh sáng lộng lẫy. Lấy ra mẹ tổ cơ lệ và cánh tay tầng tầng vung ra, sẽ bị đóng băng đông lại dạn mẹ gạ kể cả tầng kia đông lại nó tầng băng đồng thời trùng chạm đánh bay đi ra ngoài. Này một cái mẹ tổ cơ tuy rằng uy lực cực mạnh, thế nhưng còn chưa đủ đối mặt dạn mẹ gạ tạo thành đả kích chí mạng, Ti Sông tuyển thủ nhìn Long lần thứ ba hô lên nói mơ chỉ thị. Mà lần này hẹ và trên cánh tay tăng vọt rỗi ra một đạo phun ra nuốt vào ưu ám ánh sáng lơi dao. Lần thứ ba tùy cơ sở kỳ hiệu là nhì tật sở lạc vừa nãy dỉ cắn chính là bị hẹ vài này một chiêu đánh bại. Ti Sông tuyển thủ xem như là triệt để sợ này thần kinh đao tự nói mơ tuyệt chiêu. Lúc này cu nở dê không do dự nữa nhấc tay hô lớn nói, dạn mẹ gà, dùng thấy thiết tránh thoát hẹ vài công kích. Sau đó ồn ào mân ca giản mẹ gạ này một đôi trùng hệ bột thai bổ kẹ mần đặc biệt mắt kép bùng lên suốt một đạo tinh. Quăng, ở hẹ vai nỉ tật sở là sắp đánh xuống thời khắc thân thể lấy một cái góc độ tránh thoát hẹ vai này một cái che mở đa nhờ. Lập tức phi vòng tới hẹ và phía sau giản mẹ gạ cấp tốc chấn động cánh, lần này không phải phát sinh tần số cao sóng âm, mà là gồ lên một trận cao để xài bẹn tạp âm công kích. Như vậy tiếng vang ầm ầm mà lại không lọt chỗ nào tạm tâm công kích nhượng giấc ngủ bên trong hẹ vài lông mày sâu sắc ngưng nhăn, cũng không còn cách nào bình yên ngủ, mà là bưng lỗ thai gào thét một tiếng sau đó từ trạng thái ngủ say giật mình tỉnh lại. Giản mệ gạ cao đệ sai bẻn liên chàng mà bên cạnh đương long đều không thể không ố khẩn lỗ thai, màng thai đều phải bị phá vỡ, kẻ này thật là không có song không còn. Bất quá! Hẹ vải lúc này bị đánh thức nói rõ phía trước nó ngủ cảm thấy đều kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, bộ dáng này căn bản là không cách nào hoàn toàn bổ sung thể lực, thậm chí trước còn gặp dạn mẹ gạ này ký hiệu quả nổi bật bụt bụt doanh kích tạo thành thương tích đều không thể khôi phục. Long đau đầu sắp nứt mà nhìn giữa không trung gồ lên cánh ồn ào không ngất dạn mẹ gạ, quay đầu đối với hẹ vải lớn tiếng quát, ạ xì ma yêu hẹ vải lấy ra che lỗ thai cánh tay. Thân thể thả người nhảy một cái cao cao bay vọt lên. Hẹ và cánh tay lấp lánh lúc thì trắng rượu ánh sáng, phía sau theo hiện ra đại sư huynh tăng ảnh. Hẹ và cùng Infer mạ vẹ cùng nhau gào thét một tiếng, một đạo cực nóng hỏa diễm cấp tốc ngừng tụ bao vây thân. Hỏa diễm bắn mạnh, hẹ và kéo hành một cái thật dài hỏa diễm đuôi dường như bay thật nhanh hỏa tiễn, trên thân thể hỏa diễm lần thứ hai chuyển biến thành bạch lam vẻ. Giữa không trung hẹ và cấp tốc bay trốn điện bắn ra chính chính oanh kích ở dạn mẹ gạ trên người, ánh lửa phun ra, hỏa tinh tứ tán tung tóe, một trận màu đen yên vụ ở giữa không trung cấp tốc tản mắt ra. Dạn mẹ gạ lại như là bị một chiếc bị hỏa tiễn kích rớt máy bay, kéo một trận khói đặc đuôi từ giữa không trung rơi rụng một con đâm vào mặt băng bên trên. Mà lúc này, hẹ và cu nở dê là từ trong khói dày đặc nhẹ nhàng nhảy tự nhiên đến mặt băng bên trên, thân thể co quắp một trận. Chịu đựng phở lạ giờ bở lạch tác dụng phụ phản phệ đối với thân thể tạo thành thương tổn. Mặc dù là mượn ạ xì sử dụng đại sư huynh giữ nhà tất sát kỹ, hệ và ở phát huy ra phở lạ giờ bở lạch to lớn lực sát thương đồng thời liền phải làm tốt gánh chịu tất cả hậu quả giác ngộ. Hắc y gì trọng tài nhìn một chút trên mặt băng giản mẹ gạ, sau đó nâng lên trong tay mình cờ xí lớn tiếng tuyên án nói, giản mẹ gạ mất đi năng lực chiến đấu, hệ và thắng lợi á đát, thực sự là quá bất ngờ. Hẹ vải ngoại trừ nói mơ tuyệt chiêu ở ngoài lại sử dụng một chiêu khiến người ta không tưởng tượng nổi đại sở kỳ hiệu, mượn đồng bạn ỉn phở mạ vẹ sức mạnh, này một chiêu phở lạ giờ bở lạch duy lực thực sự là quá cường hãn, đối với giản mẹ gạ tới nói hiệu quả nổi bật ta mạnh mẽ hẹ vải, dùng chính mình xuất sắc phát huy cùng thông minh, kỹ chiến thuật đạt được lại một hồi thắng lợi. Hảo, hiện tại Ti Sông tuyển thủ trải qua đánh mất hai con bộ kẹ mẩn, đón lấy hắn nên lựa chọn thế nào đâu?